Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3723, chương 3723, ân oán cá nhân sao? Không thể không nói, mặc kệ là Tần gia hay là Ngô gia, kỳ thật gia tộc người tu hành sức chiến đấu đều không kém. Tần gia là thượng cổ kỳ lân huyết mạch, mà Ngô gia mặc dù không có cái gì đặc thù huyết mạch, nhưng bọn hắn tu luyện công pháp cũng không tệ lắm. Ngô gia khoảng cách nhất lưu thế lực, kỳ thật cũng liền kém một cái thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả mà thôi. Nếu như có thể ra một cái thiên thần cảnh đỉnh phong, bọn hắn liền sẽ không so Hạc Sơn Tông loại này nhất lưu thế lực kém nhiều lắm. Mà Tôn Kính Hoành đối mặt loại công kích này căn bản không sợ hãi. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện song phương thực lực sai biệt. Đối mặt kia lăng lệ đao mang, từng quyền không ngừng oanh ra. Đồng thời, phía sau hắn hiện ra một con to lớn kỳ lân hư ảnh. Tựa hồ có vô cùng lực lượng từ kia kỳ lân trên thân phát ra, dung nhập Tôn Kính Hoành cơ thể bên trong. Trừ cái này kỳ lân bên ngoài, hắn quanh thân còn quấn cửu luân đỏ rực mặt trời. Tựa hồ sợ đối phương không nhận ra chính mình đến giống như. Tôn Kính Hoành muốn xuất thủ, lập tức chính là trạng thái mạnh nhất, đem chính mình cửu dương kỳ lân huyết mạch hoàn toàn bày ra. Oanh, oanh, oanh, hắn mỗi một quyền đều tràn ngập cương mãnh cực kỳ lực lượng. Dù là quyền của hắn bộ đã bị hao tổn, nhưng y nguyên phát huy ra cực mạnh lực lượng tới, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, Ngô Kiện trung đao mang thế mà ngạnh sinh sinh bị hắn đánh tan hơn phân nửa. Còn lại một số cũng bị hắn cho né tránh. Cửu dương kỳ lân huyết mạch, thế mà làm sao mạnh, vậy thì càng muốn giết ngươi. Ngô Kiện trung kỳ thật rất khiếp sợ, nhưng là đối phương biểu hiện càng mạnh, vậy sẽ phải càng sớm diệt trừ. Không phải tương lai chính là một cái to lớn tai họa. Sau một khắc, Ngô Kiện Trung sau lưng ba cái kia thiên thần cảnh cũng xuất thủ. Về phần những cái kia chủ thần cảnh, thì là ở chung quanh tiến hành bố phòng. Lần này, bọn hắn nhất định muốn thành công đánh giết Tôn Kính Hoành. Tuyệt không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Bốn cái thiên thần cảnh đồng thời xuất thủ, Tôn Kính Hoành lập tức liền rơi vào hạ phong, ngăn cản phi thường phí sức. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ chết tại bọn hắn trong tay. Ha ha ha, Tôn Kính Hoành, lần này xem ngươi còn thế nào chạy. Ngô Kiện Trung xem xét tình hình này, lập tức cứ yên tâm nhiều. Công lao này tất nhiên sẽ là chính mình. Các loại giải quyết Tôn Kính Hoành trở về, nói không chính xác gia chủ vui vẻ hơn, liền đem đại trưởng lão cho phế, để hắn đến ngồi vị trí kia. Chúng ta cũng không có ý định muốn chạy. Ngô Kiện Trung đang đứng ở đối tương lai ước mơ bên trong, tâm tình rất là hưng phấn, lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một âm thanh lạnh lùng, đồng thời còn có hắn những cái kia thuộc hạ tiếng kêu thảm thiết. Cái này lập tức để trong lòng của hắn giật mình, quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện kia cửu cái chủ thần cảnh đã toàn bộ chết sạch. Năm cái người trẻ tuổi hiện lên hình quạt đem hắn hậu phương cho vây quanh. Năm người này tất cả đều là thiên thần cảnh, bất quá thiên thần cảnh trung kỳ trở lên cũng chỉ có một. Người này hắn còn nhận biết là Tử Tiêu cung cung chủ Tam công tử Cổ Thanh Vân. Ngô Kiện Trung trong lòng có điểm lẩm bẩm, nếu như từ thực lực so sánh đi lên nói, hắn không thế nào lo lắng, thậm chí y nguyên cảm thấy phe mình là có ưu thế. Dù sao hắn chính là thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả a. Nhưng là từ bối cảnh cùng chỗ dựa đến nói, hắn liền bị hoàn bạo, đối phương không chỉ có là Tử Tiêu cung tam thiếu gia, hơn nữa còn có một cái nghịch thần tông đại thiếu gia đâu. Thẩm Tử Kiếm hắn cũng nhận ra, hai cái này tông môn, tùy tiện phái ra một đạo nhân mã, đều có thể đem hắn Ngô gia cho nhẹ nhõm nghiền ép. Đây là ta Ngô gia cùng Tôn Kính Hoành ở giữa ân oán cá nhân, hoặc là Ngô gia cùng Tần gia thù hận, hy vọng chư vị không nên tùy tiện nhúng tay. Ngô Kiện Trung không đợi Bạch Vũ Triết bọn người xuất thủ lần nữa, lập tức liền cao giọng hô, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN